Thầy tính, cháu nó còn nhỏ, tâm tính như con gái, hay sợ vơ sợ vẩn. Thầy giáo sai người cất tiền đi, và chừng như động lòng trước cảnh nghèo túng của chúng tôi, thầy cầm lấy tay tôi, thành thực. Em chỉ khó mà học đi, em học khá đấy, tháng sau thầy bớt tiền học cho. Ra ngoài, tôi vui vẻ hỏi mẹ tôi, sao mẹ có nhiều tiền thế mẹ? Mẹ tôi cười, nửa buồn, nửa vui. Mẹ chỉ có 10 quan thôi, 2 đồng bạc ấy là của thím con, mẹ té rơi ở đầu giường thím nằm thì mượn tạm. Tôi rụng rời cả mình mẩy. Tôi thấy tất cả các thành phố quê hương của tôi quay đảo trước mặt. Nhà chất lên cây, cây chất lên nhà. Tôi hỏi mẹ. Sao mẹ lại lấy như thế, thím mới nói cho. Mẹ tôi cười gần như khóc. Người ta giàu, mình mượn tạm rồi giả sao cũng không sao. Mà thím mới có nói thì nói mẹ, việc gì đến con mà con khóc. Vừa đặt chân vào nhà, tôi nghe tiếng thím tôi réo. Tôi có 3 đồng bạc để ở đầu giường, đứa nào lấy mất 2 rồi. Tôi toàn cất tiếng, thì mẹ tôi vội bấu tay tôi, nói khẽ, mặc nó. Nhưng tôi không nghe, tôi bảo thím. Cháu lấy đấy, thím ạ, cháu chót đánh mất rồi. Thím tôi lườm tôi, nghiến răng lại. Cháu giỏi nhỉ, đồ ăn cắp. Tôi chưa kịp nói thêm được gì thì mẹ tôi đã đứng lên. Tôi mượn của thím đấy, để vài hôm nữa tôi mang ra giả lại. Thím tôi bĩu môi, thõng thẹo. Bà mượn thế thì ai chả mượn được. Câu chuyện trên đây theo dõi tôi như một ám ảnh cực nhục. Mỗi lần nhớ đến mẹ tôi, hay xét mình phạm tội, tôi thường đem nó ra để tự hình phạt. Nhiều năm đã rơi theo nhiều năm. Và bây giờ, trong những đêm của Hà Nội, cái thành phố hoa lệ chỉ có anh Tiêu Bạc với Hào, tôi vẫn rờn rợn nghe thấy âm thanh của 10 quan tiền kêu lanh lảnh. Tháng 10, 1937. Chú nhì. Bà tôi có tất cả 3 người em. Tên nghe rất đơn giản. Chú nhì, chú ba, chú tư. Người ở xa chúng tôi nhất là chú nhì. Chú ở tận một làng khốt nẻo bên tàu. Muốn đến đấy, người ta phải dùng cáng, len lỏi qua những khu rừng rậm của tỉnh Quảng Tây mênh mông. Từ ngày nhỏ đến bây giờ, tôi thấy chú nhì tôi trước sau 2 bận. Lần đầu trở sang tàu, chú tôi mang theo vài trăm số tiền tiễn hành của ba tôi tặng. Người tàu bí mật ấy dắt vào bao da thắt lưng, cáu ghét số tiền kể trên một cách bí mật không kém. Bà tôi đối với chú có vẻ thân thiện. Mẹ tôi thì chiều chú cho có lệ, cho ra vẻ ta là chị dâu. Anh tôi và tôi cũng không thích chú lắm. Hôm chú trở lại nước tàu, sau khi thăm chúng tôi lần thứ nhất, đưa chân chú ra ga, tôi hỏi chú. Chú cho chúng cháu tiền đi chú. Chú tôi sẽ cau mày, im lặng. Cuối cùng, muốn đỡ ngượng, chú tôi vén áo, móc trong ví ra ra một hào chỉ đưa cho tôi. Đây, cho hai đứa, để đi xe về. Tôi thoáng thấy anh hai tôi bĩu môi một cách rõ rệt. Nghe anh, tôi ngừng ngay cuộc tiễn chân ở lúc ấy và không nói không rằng, chúng tôi lẩn ra ngoài ga, về thẳng để mặc chú với cái sọt quần áo to tướng. Anh hai tôi vừa đi vừa làu nhào. Thế mà mình cứ tưởng bở, ít nhất mỗi đứa cũng được 100 đồng. Nếu biết cùng bực này thì thèm vào mà đi đưa, thêm tốn công. Tôi vớ lấy dịp, hỏi luôn anh. Có đồng hào đây, anh cho em nhé. Anh tôi sực nhớ ra, bảo tôi. À, để mua chuối tiêu, ăn chung. Sao anh bảo anh không thèm? Từ đấy, chúng tôi có những ý nghĩ không tốt về một phần cái đại gia đình mất tăm trên giải đất Trung Quốc. Chúng tôi yên chí rằng chú hay bác, cậu hay mợ, tất cả cũng chỉ là những người keo kiết như nhau. Như chú nhì của tôi, không hơn, không kém. Duy có anh cả tôi là phục chú lắm. Chú tôi, dưới mắt anh là một thi sĩ, một văn nhân. Chú thuộc lòng tứ thư, ngũ kinh, và điều này mới thật lạ, nhưng đúng là chú lại thông thạo đủ các môn võ nữa. Chú có thể vẫn lời anh cả tôi, nhảy vút qua một cái nóc nhà chót vót, với một cái gậy tre, với hai cây vỗ vào đôi mông thực mạnh. Người chú quý hóa của tôi đã từng chống chọi với một toán cướp 6 người. Chú thắng trận nhưng mũi bị tẹt một bên. Chú nhì không có tài làm giàu như ba tôi, không thạo tiếng Pháp như ba tôi, nhưng về cái lượng hút thuốc phiện, người trên chưa chắc đã thua gì người dưới. Chú hút mỗi ngày 60 điếu thuốc phiện. Chất nhựa đen âm ỉ trong người chú làm sạm thêm những mưu mô càng ngày càng thêm sâu sắc. Tôi không tin, mấy cũng không tin, rằng con người hóc hiểm như thế lại có thể là một thi sĩ được. Thi sĩ, tôi đoán những người ấy phải hiền lành, ngây ngô và liều lĩnh. Đằng này, chú tôi nghĩ rất chín, làm rất lẹ, giấu tiền vào hầu bao đến không một ai liếc thấy được. Năm 30 tuổi, chú tôi hỏng tú tài tam trường. Chú bực dọc về nằm thở dài giữa 4 bức tường xây bằng thứ đá tảng, bắt con cháu cung đốn thuốc phiện để nghĩ thơ. Thơ đây không phải thơ của Lý Bạch, nhưng là thứ thơ áp dụng theo thể cân đối, áp dụng những công việc đình đám, vui mừng hay ma chay. Và chú tôi, chung quy, chỉ là một người viết mướn. Gia đình tôi, trừ ba tôi và cả anh tôi là những người đã ở lâu năm bên tàu, không có một ai biết tường tận về những người thân thích xa xôi hết. Họ như lìa hẳn chúng tôi, bởi họ cách chúng tôi nhiều quá. Đôi lúc, cái gia đình ở bên kia trùng dương lại gửi sang để đánh thức tình thân ái của chúng tôi dậy. Một vài người, một vài chú nhì. Nhưng khốn nỗi, những người này lại bí mật dè dặt quá. Thành ra tôi sống để chỉ nhận biết có ba, mẹ tôi, anh hai tôi và quá ra vài người gần nhất. Tôi chưa từng chiêm bao đến cái mặt nào ngoài những cái mặt kể trên. Gia đình tôi ở bên tàu thuộc vào hạng những gia đình quý phái. Ông cụ tôi đã làm quan, cầm đầu cả một huyện, cai quản ngót 1 vạn lính trong tay. Tôi nói huyện đây là có ý đem nó so sánh với một tỉnh rộng ở Việt Nam. Và chức quan huyện ở nước tôi cũng đã to gần bằng chức một vị quan tỉnh. Ở nước tôi sự vâng lời tùy lúc. Quân lính chỉ biết có người nuôi mình. Vì thế trong quân đội, thường thường vẫn có sự hy sinh cho một đảng phái hơn là cho toàn thể. Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ đã vượt lên tình đoàn kết của quốc gia. Tôi thường được nghe ba tôi thuật lại cái vị trí hùng dũng của gia đình tôi ở bên tàu. Một căn nhà rộng lớn với một khu vườn mênh mông, bao vây chung quanh là một thành tường chắc chắn, dày gần 1 thước Tây. Thêm nữa, trong nhà tôi lại có 2 khẩu súng. Ba tôi kể thêm rằng nhà tôi không bao giờ bị cướp, vì linh hồn cụ tôi, chết rồi mà vẫn còn hống hách, thường báo mộng về cho con cháu và hứa giữ gìn của cải trong họ. Nhưng dẫu có lời nói đáng tin được của ba tôi, vài năm sau, chúng tôi vẫn được tin quân cách mệnh đến chiếm đóng căn nhà ấy như thường. 2 khẩu súng treo bên cạnh bàn thờ cụ tôi, hôm ấy tài ác lại không nổ được 1 phát nào. Chúng nó câm đi. Vì biết cái thời kỳ làm quan của cụ tôi đã hoàn toàn bị trả lại cho đất nước Trung Hoa. Căn nhà ấy, mãi sau chú nhỉ tôi mới tu sửa nó lại để làm chốn nương thân. Sửa nhà xong, chú tôi nghĩ đến cách sang Việt Nam thu tiền của ba tôi về như tôi vừa thuật trên kia. Họa hoàn, chú mới viết thư sang thăm ba tôi. Bức thư có phong bì gạch đỏ, trên đấy tháo 1 hàng chữ như rồng bay. Đó là một chút lòng gửi vào trong không gian, rồi mặc cho gió cuốn. Sau 3 tháng, hay 4 tháng cũng chưa chừng, lạc lõng đến tay chúng tôi. Rách, nhàu, thảm đạm. Tôi thấy bà tôi ái ngại đọc những dòng chữ đó. Đọc xong, đút thư dưới khai đèn, rồi không nói cho ai biết hết. Anh tôi bảo tôi, anh biết chú nhì chả thăm ai đâu, chú ấy chỉ tiền. Cái con người ấy chỉ tiền thật. Rồi tôi đoán chả chóng thì chảy, chú tôi sẽ lại sang đây, lại về, rồi lại sang nữa. Có điều à, tôi chắc chắn nhất là không bao giờ chúng tôi đưa chân chú ra ga nữa. Tôi tâm niệm là cầu khẩn cho chú đừng sang, vì thấy chú sang, chả sao, tôi cũng hơi ghét chú. Cách đây một năm, ba tôi mất. Hai cái dây thép đánh về quê báo tin buồn đều bị quay trở lại. Anh cả tôi viết tiếp theo đấy hai cái thư nữa, nhưng vẫn không thấy trả lời. Một năm, rồi hai năm, rồi đến ngày tôi học lên lớp nhì, mẹ tôi đổ rằng nhà chúng tôi bên tàu không còn ai nữa, mà có còn thì chắc cũng lang bạt xa xôi. Sự ly tán mãi đến thời kỳ ấy mới khiến lòng tôi buồn bã. Tôi gợi lên cái bóng người gầy yếu năm xưa, và tình thương mơ hồ đi qua không gian, đánh thức lòng nhớ mong của tôi lần đầu tiên và cũng là lần sau hết. Tôi buồn rầu bỏ anh hai tôi. Chú nhì hình như chết rồi anh ạ. Anh tôi lạnh lùng. Chú ấy còn sống nha, sống để rồi mang tiền về tàu, rồi cho một hào chỉ. Lòng tôi nghe vang một thứ gió âm u của miền sa mạc Mông Cổ, trôi qua Thiểm Tây, Cam Túc, luồn vào những khu rừng không tên của hai tỉnh Lưỡng Quảng, vượt Trùng Dương, sang tôi, như tiếng thở dài não nùng của những linh hồn phiêu bạt. Không hiểu sao lòng tôi rưng rưng. Tôi không yêu chú tôi thật, nhưng có cái gì sao xuyến, huyền ảo đã khiến tôi bâng khuâng, và tôi nhận ngay trong đó tình yêu giống nòi, gia đình hòa lẫn với tình yêu đất nước. Trong khi tôi buồn rất hão hở, anh tôi nhất quyết. Đấy rồi biết, chậm lắm là vài tháng nữa, chú ấy lại không lò mò sang hay sao kia. Vài sáng sau, chú tôi sang thật, lần này với thêm một chiếc vali, thêm một vài nét sung sướng trên mặt. Tôi đứng ngồi xếp bài tam cúc chơi, thấy chú liền reo lên, chú nhì đã sang đấy mẹ. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, khi thấy chú thì mếu máo, anh mất rồi chú ạ. À. Tôi chả thấy như một tà thuật, ánh sáng sung sướng trên mặt chú tôi sầm lại. 100% đó là sự thất vọng, mà không phải lòng thương trắng trơn. Chú tôi yên lặng ngồi trên ghế, yên lặng tính toán. Mãi sau chợt nhớ ra là chưa đến thắp hương ở bàn thờ ba tôi, chú tôi nói để đỡ ngượng. Đâu, bàn thờ anh đâu rồi chị? Sau khi nghiêng mình ba cái trước linh vị của ba tôi, con người ấy bắt đầu đưa mắt, nhìn ra chung quanh. Anh hai tôi từ lúc nào không thấy bén mảng gần đấy. Mẹ tôi ngồi tiếp chuyện chú, kể lể cảnh nhà sa sút trong ít lâu nay. Tôi thấy đôi phen chú tôi cau mặt lại ngẫm nghĩ. Chú không hỏi thăm chúng tôi, không hỏi thăm ai hết. Mãi đến trưa, lúc mẹ tôi đi vắng, chú yên lặng lại bên tôi, hỏi bằng một thứ giọng hết sức dè dặt người sợ lộ chuyện bí mật. Cháu này, cái ấy đâu rồi? Vừa nói, chú vừa ra hiệu bằng cách nắm tay để trước miệng. Tôi ngơ ngác không hiểu. Chú phải hỏi rõ. Cái dọc tàu của ba cháu ngày xưa ấy mà. Tôi lắc đầu. Cháu không biết, hình như mẹ cháu bán đi rồi hay sao ấy. Chú tôi thở dài một cách náo nuột. Hoài của, cái dọc tàu hơn 30 năm. Nói đoạn, chú tôi thẫn thờ lại lục đống hành lý. Một cái chăn bông, vài bộ quần áo đựng trong cái sọt mây và chiếc vali. Lấy ra cái hộp sắt tây đựng những viên gì con. Chú tôi sai tôi rót một tách nước trà, ngậm thức trong miệng rồi nuốt đi. Tôi ngây thơ hỏi chú. Chú đau bụng mà, mẹ cháu có thuốc đấy, để cháu lấy cho nhé. Chú tôi lắc đầu rồi lại nằm ở giường, mơ mộng. Tôi biết không hỏi chú thêm được điều gì nữa, nên chạy ra tìm anh tôi mà bảo. Anh ạ, chú nhì đau bụng đấy. Anh tôi ngạc nhiên, thật à? Em thấy chú tiêu mấy viên thuốc gì đen đen với nước. Anh tôi vụt cười. Mày dốt lắm, chú ấy nuốt sái thuốc viện đấy. Nhà ta làm gì còn giàu như ngày xưa để lúc nào cũng có bàn đèn trong nhà. Chú tôi sống như ma xó. Chú lặng lờ đi hết vào buồng lại ra vườn. Mắt như tìm một thứ gì, óc như suy một điều gì. Quang cảnh nhà tôi đã buồn, Bóng con người bí mật ấy bắt lên cái váng tàn lại càng làm hằn rõ nỗi yếm thế vây bọc chúng tôi. Mẹ tôi biết ý chú, nên đi mượn một cái bàn đèn về. Quả nhiên, chú tôi hơi vui thật. Đôi mắt thâm và sâu của chú long lanh lên khi thấy ngọn lửa cháy con thân yêu. Khi thấy bén mùi nhựa dễ chịu. Nhà tôi, từ đấy, đỡ được ít phần tịch mịch. Tuy chịu thiếu thốn thêm ra, vì mỗi ngày mẹ tôi phải chạy vài hào chỉ thuốc phiện cung chú. Một hôm tự nhiên, tôi thấy mất chú Nhì. Tôi chạy ra vườn rồi lại lên nhà, tôi lại ra vườn. Sau hết, tôi ghé mắt nhìn vào chuồng tiêu, tôi vẫn không thấy con người kỳ dị ấy. Tôi rối rít bảo mẹ tôi, chú Nhì không biết đi đâu rồi mẹ, hay là chú ấy bỏ về tàu. Mẹ tôi lạnh lùng, dễ mà về được, ai cung cấp thuốc phiện cho. Khi tôi chạy ra đường, thì gặp chú đương đi lẩn nút ở một phố huyện vắng, mồm nhai nhồm nhoàm và tay cầm một quả chuối bóc dở. Tôi dừng lại, lắc đầu nghĩ thầm. Cứ thế này rồi còn khá chán. Chú tôi ăn xong chuối, giờ đến gói kẹo lạc lấy ở hầu bao ra. Tôi đi rình theo sau, nhưng vì vô ý bước mạnh quá làm chú quay lại. Tôi hỏi chú trước, chú đi đâu đấy chứ? Sao chú không rủ cháu đi cho vui? Chú tôi ngậm ngay miếng kẹo lại, nói rất mau vì sợ nó rơi. Đi chơi. Tôi không có ý nghĩ xin kẹo của chú, vì tôi biết có xin chú tôi không cho là thường. Ai cấm được người nghiện tham ăn, cũng như ai nỡ trách người nghiện nhác tắm. Anh hai tôi ghét chú tôi là có lý lắm. Cái lý ấy mãi đến bây giờ tôi mới tìm ra. Chú tôi còn sống với chúng tôi ngót một tháng nữa. Và sau khi nhận biết là vốn liếng nhà tôi không còn gì, chú mới ngỏ ý trở về tàu. Mẹ tôi hốt hoảng giữ lại. Ấy chết, chú ở chơi với các cháu ít lâu nữa đã. Giọng mời của mẹ tôi rất thành thực. Là vì người chắc rằng chú tôi thế nào cũng hỏi một món vãng phí lớn. Chú tôi bảo, chị có định cho thằng Út về tàu với tôi không? Mẹ tôi lắc đầu. Chú tính về làm gì cho thêm tốn kém, để sau này lớn lên nó sẽ tìm cách về thăm nhà cũng được. Chú tôi được dịp tiếp theo, khôn khéo. Cũng chả tốn mấy, từ đây đi Hải Phòng mất độ 14 đồng, kể cả ăn uống, từ Hải Phòng đi Móng Cái, rồi đáp thuyền buồm về tất cả độ 50 đồng. Tôi thấy mẹ tôi có vẻ lo lắng. Nhưng 50 đồng kia chú? Thế là hà tiện, hoang ra là vài trăm. Từ đấy chú tôi vừa nằm hút thuốc phiện, vừa đợi món tiền vãng phí lớn kia để về tàu. Mẹ tôi thì chạy ngược chạy xuôi, hết mắng đầy tớ lại đến gắt với chúng tôi. Đôi lúc chú tôi đỡ ngang dọc tàu, mắt lim dim, tai hướng cả xuống dưới nhà, hỏi tôi, mẹ cháu làm gì mà gắt dữ thế? Tôi đáp, mẹ cháu mấy hôm nay hình như buồn đến gắt luôn. Tôi thấy chú đặt dọc tàu lại chỗ cũ, chép miệng. Việc gì mà phải buồn, cứ đưa ra là hết chứ gì. Tôi biết chú nóng ruột lắm, mà mẹ tôi thì cứ dùng rằng. Nửa tháng sau, số tiền vãng phí mới dồn đủ. Chú tôi tiếp lấy tiền, khẽ thở dài. Còn anh thì làm gì đến nỗi chật vật như thế này? Mẹ tôi chêm vào. Phải, còn anh thì đã chẳng phải chạy trọt thế. Từ hôm được tiền cho đến hôm ra về, chú tôi không cần nói chuyện với tôi nữa. Mỗi lúc tôi có mòn men lại với chú thì chú bảo mẹ, đi ra ngoài chơi, không nóng chết. Hôm ra đi, chú tôi xét lại hành lý và các vật dụng rất cẩn thận. Đến khi thấy rằng mọi thứ vẫn y nguyên, chú tôi chào mẹ tôi và chúng tôi. Chị ở lại nhé, các cháu nữa cháu ngoan, rồi bao giờ chú sang chú mua bánh cho. Mẹ tôi bận không ra ga được, nên sai ngay tôi và tôi đi tiễn. Hai chiếc xe gỗ lăn bánh trên con đường cái quan, qua cánh đồng rồi đến ga. Chúng tôi chia nhau ngồi làm hai toán. Chú tôi với cái sọt và chiếc vali, anh tôi với tôi. Tôi lắng tai nghe từng tiếng bánh gỗ, long lở và rời rạc, nghe như cái thanh thế đã đến lúc tàn của nhà tôi. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi tạt qua cánh đồng, cùng lúc đem theo lên một nỗi gì như xa xôi, bát ngát. Chú tôi lúc ấy Nó kéo sụp chiếc mũ dạ tàng xuống để che ánh nắng chiều vàng vọt và hình như khẽ khẽ thở dài. Tôi hỏi anh tôi, để chế bớt sự im lặng nặng nhọc giữa ba người. Sao anh bảo anh không thèm đi tiễn chú Nhì nữa kia mà? Anh tôi nói rất ơ hở, nhưng rất ý vị. Trước khác, bây giờ khác. Bây giờ ba chúng mình đã mất rồi. Bây giờ ba chúng tôi đã mất rồi. Cái người chú kia dẫu keo kiệt, dẫu hóc hiểm, nhưng là cái bóng tàn còn sót lại ở một chi họ gần nhất và cũng bắt đầu xa nhất của chúng tôi, như bóng chiều dần tan trên cánh đồng rộng rãi. Lần đầu tiên, khói tàu hỏa trên lớp bóng chú Nhì ngừng lại trong mắt tôi. Lâu lắm. Tháng Giêng 1941.